Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 182, đều rất khí. Dứt khoát đánh một giá đi. Đừng gọi ta mẹ, ta không phải ngươi mẹ. Ta cũng không có ngươi loại này vô sỉ nhi tử. Trịnh Yến nghe được nhi tử thanh âm sau, nổi trận lôi đình nói. Nghe được chính mình mẹ thanh âm phẫn nộ, Thẩm Nịnh biết rõ mình hôm nay sợ rằng phải xong đời. Cười xấu hổ cười, lặng lẽ nói. Mẹ, cái gì đó, thật ra đều là hiểu lầm nha. Ta không có khi dễ nàng. Không có, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Trịnh Yến lửa giận ngút trời nói. Có thể không thể có chút tinh thần trách nhiệm. Ngươi nhưng là nam nhân. Mặc dù ba của ngươi cũng không phải thứ tốt gì, nhưng ít nhất hắn vẫn có chút trách nhiệm. Ngươi, thật là tức chết ta. Lúc này, ngồi ở trên giường Thẩm Vệ Đông một mặt bất đắc dĩ. Minh Minh cái gì cũng không biết, nhưng nhiều lần gặp phải ám toán. Cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Như thế họng pháo luôn là sẽ đối với ta. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh một mặt khổ sở nói. Thật không có ngươi nghĩ như vậy. Còn không có, ta có tin hay không? Trịnh Yến lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị phải làm táng tận lương tâm chuyện? À, không có a. Thẩm Nịnh vội vàng phủ nhận nói. Ta làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đây? Ta nhưng là qua được toàn tỉnh học sinh ưu tú vinh dự. Hừ, bây giờ còn mạnh miệng. Trịnh Yến tức giận nói. Vậy tại sao Mông Mông hội khóc? Ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút. Nếu như giải thích không tốt, đáp ứng ngươi xe thể thao không có, một chiếc đều không biết mua cho ngươi. Ngươi tự xem làm. Thẩm Nịnh thở dài, ngẩng đầu lên liếc nhìn xinh khó chịu tiểu nữ nhân. Trong lúc nhất thời cảm giác mình ngoài dặm không phải là người. Nhưng điều này có thể trách người khác sao? Muốn trách thì tự trách mình. Sớm một chút nắm tay rút ra liền xong chuyện. Hết lần này tới lần khác muốn chết đi tiếp theo gì đó chung. Lần này tiếp theo xảy ra chuyện rồi. Không phản đối chứ. Nghe được điện thoại di động đầu kia tiểu tử thúi trầm mặc. Trịnh Yến giận đến cắn răng nghiến lợi nói. Trước còn luôn miệng xưng chính mình sẽ không làm sằng làm bậy. Quay đầu lại toàn bộ là đang gạt ta. Ta hỏi ngươi, vạn nhất ra điểm tốt xấu, ngươi để cho ta và cha ngươi sống thế nào? Như thế nào cùng ngươi lại thúc theo Trương Di giao phó? Đối mặt chính mình mẹ thuyết giáo, Thẩm Nịnh không dám nói gì. Ngoan ngoãn giơ điện thoại di động. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, vào lúc này, yên lặng thường thường chính là tốt nhất trả lời. Sau đó, đùng đùng ước chừng giáo dục 10 phút, thiếu chút nữa không có đem Thẩm Nịnh cho nói biến hóa. Mà ngồi ở bên cạnh lại Tiểu Mông, nhìn lấy hắn một mặt thảm như vậy bộ dáng. Bên tai thỉnh thoảng truyền tới tương lai bà kia nghiêm nghị trách mắng tiếng. Nhất thời kinh hãi. Này trong ngày thường như vậy nho nhã hiền lành bá mẫu, vậy mà hội hung hãn như vậy. Chẳng lẽ đây chính là quản lý nghịch ngợm nam nhân thủ đoạn cần thiết sao? Nhưng là ta không học được nha. Chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Mặc dù có thời điểm thật rất tức giận, phát cáu muốn giết chết hắn, nhưng cuối cùng thường thường thất thủ chính là mình. Mỗi khi nghe đến hắn những thứ kia lời ngon tiếng ngọt cùng với viên đạn bọc đường, căn bản là không ngăn được. Ồ, chấm ngoặc kép, biết. Thẩm Nịnh lặng lẽ mà đem di động đưa cho ngẩn người bên trong lại Tiểu Mông. Nhỏ giọng nói, mẹ ta cho ngươi tiếp một chút. Nàng có một số việc yêu cầu cùng ngươi giao phó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông cầm đến điện thoại di động của mình. Điều chỉnh mình một chút tâm tính. Ôn nhu xông bên đầu điện thoại kia tương lai bà. Nói, bá mẫu, chấm ngoặc kép, Mông Mông nha, ta đã vừa mới giáo huấn qua hắn. Về sau hắn cũng không dám nữa. Trịnh Yến nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Dĩ nhiên, này chỉ có thể tốt nhất thời, lại không thể tốt một đời. Qua mấy ngày hắn lại sẽ khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Bất quá không việc gì. Nam nhân mà. Chính là như vậy, thuộc về được rồi quên vết sẹo đau. Trịnh Yến cười nói, cho nên thỉnh thoảng muốn giáo dục một chút. Này về sau ngươi cũng muốn học được. Đúng rồi, đang giáo dục thời điểm ngàn vạn lần chớ khách khí. Nếu như hắn dám phản kháng, liền gọi điện thoại cho ta. Ta và ngươi cùng nhau giáo dục. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khéo léo đáp lại. Mà sâu trong nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra cũng không cần theo bá mẫu nói rõ quan hệ. Nàng cũng sớm đã rõ ràng ta cùng con trai của nàng quan hệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra như vậy cũng rất tốt, có khả năng bớt đi không ít phiền toái. Cũng không lâu lắm, cúp điện thoại, lại tiểu mông đem điện thoại di động của mình hướng tủ trên đầu giường vừa để xuống. Lẳng lặng nhìn bên người Thẩm Nịnh. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh cũng lẳng lặng nhìn nàng. Hai bó ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung với nhau. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng tràn đầy yên tĩnh, với nhau liền nhìn như vậy đối phương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ta biết ngươi bây giờ rất tức, ta cũng khí, nếu không chúng ta dứt khoát đánh một trận chứ. Lại tiểu mông mặt không biểu tình mà nói ra, ngươi chờ ta mặc quần áo vào, liền khai chiến. Ế, mặc quần áo, ngươi còn có cơ hội mặc quần áo vào sao? Thẩm Nịnh sậm mặt lại nói. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy hắn đột nhiên nhào tới, trực tiếp đem bên người tiểu nữ nhân đặt ở dưới người. Giờ phút này, trong căn phòng, hai người duy trì một cái tư thế kỳ quái. Nam lên nữ xuống, mỗi người nhìn đối phương. Không khí quỷ quái ở trong phòng bắt đầu lên men. Lại tiểu mông nhìn trước mắt, này thẹn quá thành giận ra hỏa. Dần dần gò má trở nên ửng đỏ như say. Khẽ cắn chính mình cánh môi, vì không để cho mình ở hạ phong, lập tức giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền, hướng bộ ngực hắn đập mạnh. Đáng tiếc, sớm có phòng bị hắn trong nháy mắt nắm chặt cổ tay nàng. Sau đó nhấn ở trên gối đầu, Thẩm Nịnh chậm rãi cúi đầu xuống, một cái tiện mút ở kia kiều tích cái miệng nhỏ nhắn. Nhất thời u phương xông vào mũi, làm người ta tâm thần sảng khoái. Mà lại tiểu mông cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, dũng cảm tiến hành phản kích. Rất nhanh, hai người tiện đánh nhau. Đừng tưởng rằng như vậy thì liền như vậy. Về sau ngươi còn dám khi dễ ta, ta còn là sẽ cho bá mẫu gọi điện thoại. Lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trên ngực, nóng bỏng khuôn mặt nhỏ bé thật chặt dán tại phía trên, đầu ngón trỏ tại nơi ngực êm ái vẽ lần lượt vòng nhỏ vòng. Mà giữa lông mày hàm chứa một tia ôn tình. Ngay vừa mới rồi, Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Ngay từ đầu hai người lẫn nhau giận dỗi, thế nhưng đánh nhau xong sau, này cũng hết giận, nhất là lại tiểu mông. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong lòng ngực của hắn. Hơn nữa không cách nào tự kiềm chế. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể ngông cuồng một đoạn như vậy thời gian. Ta đã nghĩ xong, chờ chúng ta kết hôn, ta liền đem hộ khẩu rời ra tới. Thẩm Nịnh thở phì phò nói. Về sau đây chính là trong nhà chúng ta bộ mâu thuẫn. Nàng lại không ở nhà chúng ta sổ hộ khẩu lên, cho nên căn bản không quản được. Nghe được hắn lần này ngôn luận, lại tiểu mông đều nhanh điên rồi. Hồi tưởng lại bá mẫu mà nói. Nói cái gì đã giáo dục được rồi, nhưng chỉ có thể tốt nhất thời, không thể tốt một đời. Qua mấy ngày hắn lại phải nghịch ngợm, nhưng mà tình huống thực tế là, không dùng qua mấy ngày, vẻn vẹn 5 phút thời gian, hắn liền quên mất. Ai u, đây tột cùng là cái dạng gì nam nhân à? Quá khinh người. Ai, không phải, lại muốn bắt đầu. Im miệng, đồ lưu manh, giết chết ngươi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.